Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ăn Viagra nữ nhân. Có thể là cùng nhan giá trị, cùng thành tích học tập có quan hệ. Cho tới nay Thư Nhiên trong trường học nhân duyên đều rất tốt. Nhất là đối Sơ Trung đồng học, đánh trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt. Nhớ ngày đó Thư gia còn đợi tại Động Đình đường phố. Sơ Trung lúc cùng Ngụy Diễm Diễm quan hệ rất tốt. Chỉ bất quá thi đậu Duyện Châu một trung, sau hai người giao tế cũng ít một chút. Nhất là khi đó Thư gia rời xa Động Đình đường phố. Hai người cơ hội gặp mặt đã ít lại càng ít. Nhưng không trở ngại Ngụy Diễm Diễm trong lòng nàng chiếm cứ vị trí nhất định. Kỳ thật nàng trước đó cũng đã tới nơi này. Chỉ bất quá cũng không có nhìn thấy Ngụy Diễm Diễm. Cái kia nghĩ đến nhiều năm không thấy, gặp mặt sau đã từng hảo hữu lại lạnh nói tương hướng. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Lại muốn biết như thế nào đắc tội nàng. Lần sau lại đến ha. Ngụy Diễm Diễm sẽ trong chảo dầu xuyến xuyến lấy ra bát hạ, bỏ vào một lần tính cơm hộp bên trong, sau đó đưa cho kia hai cái xếp hàng người trẻ tuổi. Sau đó nàng nhìn Thư Nhiên một chút. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng chúng ta lại không phải người của một thế giới. Ngụy Diễm Diễm nhàn nhạt nói. Muốn trách thì trách ngươi so ta qua ưu tú đi. Cùng ngươi làm bằng hữu ta có rất lớn áp lực. Thư Nhiên ngạc nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Hai người lạnh nhạt sẽ là bởi vì chính mình quá ưu tú. Nàng biết Ngụy Diễm Diễm là một cái ganh đua so sánh lòng tham nặng nữ nhân. Nhớ ngày đó hai người chính là cùng một chỗ ganh đua so sánh thành tích. Cho nên hai người thành tích đều rất tốt. Tuy nói Ngụy Diễm Diễm cũng thi đậu Duyện Châu một trung, nhưng lại bởi vì gia đình nguyên nhân bỏ học. Ngươi đi đi, từ nay về sau đừng đến. Ngụy Diễm Diễm trực tiếp hạ lệnh trục khách, sau đó kéo ra ngăn kéo, xuất ra một hộp bao con nhộng, gỡ xuống ba hạt đặt ở trong miệng, dùng thủy tống phục xuống dưới. Thư Nhiên vốn muốn cùng Lạc Phàm cùng rời đi, thế nhưng là nhìn thấy hộp thuốc Viagra bốn chữ này, vội vàng đi ra phía trước. Nàng đoạt lấy trong ngăn kéo hộp thuốc, lớn tiếng nói, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải ăn loại thuốc này? Lớp 10 học kỳ sau, một lần vô tình, Thư Nhiên nhìn thấy Ngụy Diễm Diễm trong túi có Viagra. Bất quá khi đó Thư Nhiên cũng không biết Viagra là thuốc gì. Sau đó nàng tải trên mạng tra một chút. Viagra là trị liệu nam tính sinh lý chướng ngại chứng dược tề. Cũng chính là cái gọi là Viagra. Biết được việc này, nàng giật nảy cả mình. Căn bản không biết một cái 15-16 tuổi học sinh cấp 2 tại sao lại mang theo Viagra loại thuốc này. Sau đó ra ngoài quan tâm, nàng đã từng len lén hỏi qua Ngụy Diễm Diễm, nhưng Ngụy Diễm Diễm lại nói là nhạt. Thư Nhiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Cái kia nghĩ đến đã cách nhiều năm, nàng không chỉ có lần nữa nhìn thấy Viagra, thậm chí còn chứng kiến Ngụy Diễm Diễm uống vào ba cái bao con nhộng. Ngụy Diễm Diễm, kéo dài tính mạng, kéo dài tính mạng, ăn Viagra kéo dài tính mạng. Thư Nhiên cau mày, nàng căn bản liền không có nghe nói qua ăn Viagra kéo dài tính mạng thuyết pháp. Ngụy Diễm Diễm đau thương cười một tiếng, kỳ thật lớp 10 năm đó, ngươi không hỏi ta Viagra lai lịch, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Ta thừa nhận ngươi là ra ngoài quan tâm góc độ hỏi thăm ta vì sao muốn mang Viagra. Có thể ngươi quan tâm giống như là một nắm lưỡi dao, chặt đứt chúng ta nhiều năm hữu nghị. Mỗi khi nhìn thấy ngươi ta đều sẽ chột dạ. Ta sợ hãi để ngươi biết chân tướng. Sợ hơn ngươi sẽ giống bây giờ đồng dạng dùng có sắc nhãn quang đến xem ta. Thư Nhiên vội vàng nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngụy Diễm Diễm cười nhìn về phía nàng. Ngươi bây giờ có phải là bắt đầu đồng tình ta rồi? Ta, nói ra trong lòng ta thoải mái nhiều. các ngươi có thể đi. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Viagra tác dụng là khuếch trương mạch máu, từ đó tăng tốc huyết dịch lưu động, từ đó tăng lên người độ hưng phấn. Một số phương diện sẽ để cho người trở nên phấn khởi bền bỉ. Bình thường đến nói ứng dụng tại nam tính sinh lý tật bệnh. Nhưng còn có một tình huống khác, đó chính là trị liệu động mạch phổi cao áp. Loại bệnh này lại xưng là động mạch tim phương diện ung thư. Trừ phục dụng Viagra đến khuếch trương mạch máu, không có chữa trị khả năng. Thư Nhiên giật nảy cả mình, nghiêm trọng như vậy sao? Ngụy Diễm Diễm, bạn trai ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Lạc Phàm, kỳ thật, loại bệnh này ta có thể trị. Ngươi có thể trị? Ngụy Diễm Diễm cười lắc đầu. Ngươi không phải mới vừa còn nói không có chữa trị khả năng sao? Thư Nhiên cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm. Nàng chỉ biết Lạc Phàm là cái cường đại tu luyện giả, nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nói qua còn có thể trị bệnh cứu người. Lạc Phàm, ý của ta là, người khác không có chữa trị khả năng, nhưng không bao gồm ta. Ngụy Diễm Diễm cười lạnh một tiếng, người lợi hại như vậy, làm sao không lên thiên? Lạc Phàm nhún vai, nắm chặt Thư Nhiên tay, chúng ta đi thôi. Thư Nhiên luôn miệng nói, Tiểu Phàm ca, nếu như ngươi thật có thể trị liệu nàng, vậy ngươi liền giúp một chút nàng được không? Được, Lạc Phàm một tay bấm quyết, đưa tay giữa một đạo kim sắc pháp quyết chui vào Ngụy Diễm Diễm cơ thể bên trong. Kỳ thật, dùng tính cách của hắn bị người cự tuyệt một lần sau là quả quyết cũng sẽ không ra tay. Nhưng, đây cũng là Thư Nhiên lần thứ nhất cầu hắn. Cho nên, hắn không muốn để Thư Nhiên thất vọng. Động mạch phổi cao áp mặc dù một mực là y học giới nan đề, nhưng là đối với Lạc Phàm đến nói lại tính không được cái gì. Viagra tác dụng là khuếch trương Ngụy Diễm Diễm chật hẹp động mạch phổi, để hắn kéo dài tính mạng. Nhưng loại biện pháp này lại không thể trị tận gốc. Mà lại, Viagra cũng không tại bảo hiểm y tế trong phạm vi, cho nên cần cao tiền thuốc men. Lạc Phàm cái kia pháp quyết tác dụng chính là khuếch trương phổi của nàng động mạch, hình thành một cái vô hình giá đỡ, từ đó không để cho nàng dùng dựa vào Viagra đến kéo dài tính mạng. Cái này sao có thể? Ngụy Diễm Diễm lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nàng vừa mới phục dụng 3 cái Viagra, dựa theo dược hiệu chí ít cũng phải 20 phút mới phát tác, nhưng bây giờ nàng lại cảm giác ngực không chắn, hô hấp đặc biệt thông thuận, phảng phất trở lại khi còn bé không có phát bệnh thời điểm đồng dạng. Cái này khiến trong lòng nàng dâng lên một trận hãi nhiên. Chẳng lẽ cái này nam nhân thật chữa khỏi chính mình? Không dung suy nghĩ nhiều, Ngụy Diễm Diễm vội vàng lấy ra huyết áp dụng cụ tiến hành đo đạc huyết áp, cho ra kết quả để nàng vui đến phát khóc. Huyết áp vậy mà khôi phục lại người bình thường giá trị. Phải biết những năm này huyết áp của nàng vẫn luôn rất không bình thường. Bây giờ, lại khỏi hẳn. Tạ ơn, cảm ơn người đã cứu ta. Ngụy Diễm Diễm trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không có ai biết những năm này nàng kinh lịch cái gì. Bị biết bao nhiêu ánh mắt khác thường. Vốn cho rằng Viagra sẽ bạn nàng quãng đời còn lại, thật không nghĩ đến một ngày kia có thể liền sẽ người bình thường. Lạc Phàm thờ ơ nhìn xem nàng, muốn cảm ơn thì cảm ơn Nhiên Nhiên đi. Tạ ơn, Ngụy Diễm Diễm ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng nói như vậy đã thương người. Thư Nhiên lại còn không hề từ bỏ nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Thư Nhiên đỡ lên nàng, nhoẻn miệng cười, không cần cảm ơn, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, vậy liền cho ta nổ điểm xuyến xuyến ăn đi. Ngụy Diễm Diễm cười xóa đi khóe mắt nước mắt, tốt, ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi nổ cái gì. Cùng lúc đó, Trần Tĩnh Cửu cũng mang người đi vào Thần Đao Môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.